Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, Hứa Kiều nhanh chóng tắm qua một cách chiến đấu. Sấy khô tóc để không còn nhỏ giọt nước nữa rồi xóa tóc bước ra ngoài. Lục Dương đã bày sẵn bữa tối lên bàn. Cậu lo lắng suốt cả ngày. Khi nhận được tin Hứa Kiều trở về an toàn, cậu chỉ mới hấp cơm trong nồi. Sau đó mới có tâm trạng xử lý nguyên liệu. Trong vòng một giờ đã xào được ba món ăn gia đình. Một món mặn và hai món chay. Nếu như nói Hứa Kiều có thể nấu ăn được 80 điểm, thì Lục Dương tối đa chỉ có thể được 65. Dù sao cậu vẫn chưa đủ 16 tuổi. Trước đây luôn có cha mẹ chăm sóc. Giờ thì phần lớn thời gian cậu đều ăn ở căng tin trường, nên ít có cơ hội rèn luyện kỹ năng nấu nướng. Một học sinh trung học hiểu chuyện cũng không dám tùy tiện lãng phí những nguyên liệu tươi ngon đắt tiền. Dù vậy, Lục Dương vẫn cảm thấy hộp cơm mà Tần Trì gửi đến là thừa thãi. Anh ta không biết em cũng biết nấu ăn sao? Hứa Kiều đáp, đây là lần đầu tiên chúng ta lập đội nhận nhiệm vụ. Anh ấy đã chuẩn bị một phần cơm cho mỗi đồng đội. Đó cũng là ý tốt mà. Nói rồi, cô tò mò mở hộp cơm tinh xảo được đóng gói bằng gỗ ra. Không lạ gì khi cầm trên tay thấy nặng. Hóa ra bên trong còn có một lớp sứ trắng. 5 ngăn được chia ra để đựng cơm, sườn kho, tôm hấp miến, cà tím om và nấm bông cải xanh. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Cảm giác thèm ăn của Hứa Kiều lập tức trỗi dậy. Cô đặt hộp cơm trước mặt mình, chia cho Lục Dương hai miếng sườn và hai con tôm lớn, rồi bắt đầu ăn một cách chính thức. Lục Dương nuốt khan với tâm thế thưởng thức. Cậu nếm thử một miếng. Hứa Kiều cười với cậu. Có phải ngon hơn món em nấu không? Chắc anh ấy rảnh quá nên mới có thời gian trau chuốt kỹ năng nấu ăn như vậy. Lục Dương đáp, Hứa Kiều nói, không chừng, có thể là thiên phú, hoặc là sự theo đuổi sự hoàn mỹ, thích làm mọi thứ đạt đến đỉnh cao nhất. Nghĩ lại cách Tần Trì xử lý nhân hạch của dị thú, bao gồm cả việc chăm chút cho trang phục và trang trí. Hứa Kiều nghiêng về suy đoán thứ hai hơn. Lục Dương không phủ nhận, thấy Hứa Kiều ăn ngon lành, cậu tự giác quay về ăn phần cơm mà mình đã tự nấu. Dĩ nhiên, sau khi Hứa Kiều ăn xong hộp cơm, cô rất có ý thức ăn hết cả phần cơm tối mà cậu học sinh tự làm, không để lại chút nào lãng phí. Khi Lục Dương đang rửa bát trong bếp, Hứa Kiều dựa vào ghế sofa chia sẻ trải nghiệm trong ngày. Chỉ nói rằng họ đã dũng cảm giải quyết cuộc tấn công của 9 con thằn lằn đá, mà không đề cập đến con thằn lằn cái. Lục Dương nói, xem ra ba đồng đội của chị đều rất đáng tin cậy. Hứa Kiều chỉ, một tiếng, có lẽ Tôn Phú Sơn cũng vừa ăn xong, phấn khởi phát biểu trong nhóm chat. Tần Trì, hộp cơm là tự anh làm sao? Ngon quá, còn ngon hơn cả món mẹ tôi nấu gấp trăm lần. Hứa Kiều, 1, Mạnh Ly, 1. Ở phòng 102 kế bên, Tần Trì vừa bước ra khỏi bồn tắm, phớt lờ sàn nhà đầy nước do tinh linh hỏa long nghịch ngợm tạo ra. Anh dùng dị năng hệ hỏa để bốc hơi hết nước trên người. Sau đó, anh chỉnh lại mái tóc ngắn trước gương, kéo cửa phòng tắm ra và nhanh chóng đóng lại, khóa chặt nửa đầu của hỏa long đang thò ra. Hỏa long ngồi xuống bàn ăn đơn. Tần Trì lấy ra hộp cơm. Trước khi mở, ánh mắt anh dừng lại ở giỏ hoa trên bề mặt bàn, để tránh cho hoa bị biến dị sau khi rời khỏi cửa hàng. Tiệm hoa chỉ bán những bó hoa đã cắt ngắn và phun thuốc chống biến dị không mùi vào phần gốc. Giỏ hoa này được đặt từ thứ sáu. Chỉ trong 3 ngày, những cánh hoa nguyệt quý và mẫu đơn từng tươi tắn nay đã bắt đầu ngả vàng. Con hỏa long dài hơn 5 mét bò sát đất tiến lại gần. Chẳng còn hứng thú với giỏ hoa nữa. Nó trực tiếp đến bên bàn ăn, ngẩng đầu to lớn lên, đôi mắt vàng rực chăm chăm nhìn Tần Trì. phun lửa lên để chất vấn. Tại sao chỉ có mình ngươi được chạm vào, còn ta thì không? Tần Trì vừa mở hộp cơm vừa đáp. Hoa sen thuộc tính thủy, ngươi có thể làm nó sợ đấy. Hỏa long, sợ gì chứ, ta đâu có phun lửa vào nó đâu. Tần Trì, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để khiến người khác hoảng sợ rồi. Quan niệm về vẻ đẹp của hỏa long khác với con người. Lời đánh giá của chủ nhân chỉ làm nó thêm kiêu hãnh. Đó gọi là thần uy hiển hách, oai phong lẫm liệt. Tần Trì tranh thủ liếc qua vòng đeo tay liên lạc. Sau khi đáp lại những lời khen ngợi của ba đồng đội, anh lơ đãng nói, hiện tại mối quan hệ giữa ta và cô Hứa đang khá tốt. Nếu ngươi làm tinh linh của cô ấy hoảng sợ, có thể sẽ khiến cô ấy xa lánh ta. Dù cô ấy vẫn muốn tiếp tục hợp tác với ta, tinh linh của cô ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Và cậu cũng đừng mong được gặp lại đóa sen kia. Hỏa long, có lẽ nó không nhút nhát như cậu nghĩ đâu. Tần Trì, nhưng nếu ngươi xuất hiện, họ sẽ đoán ra ta là một dị năng giả cấp cao. Ta không muốn bị họ phát hiện ra lời nói dối trước đây. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tinh linh càng phi thường, dị năng mà chúng ban cho dị năng giả càng mạnh mẽ. Một sinh vật trong truyền thuyết như loài rồng, một khi bị lộ, ngay cả trẻ con cũng không tin rằng anh chỉ là một dị năng giả cấp C. Sau khi nghỉ ngơi xong, anh sẽ quay trở lại căn cứ cũ, tiếp tục cống hiến trên các chiến trường khác nhau. Đối với Hứa Kiều và những người khác, anh chỉ là một người khách qua đường. Một khi đã không bao giờ gặp lại, thì sức mạnh thực sự của anh cũng chẳng liên quan gì đến họ. Chắc chắn họ sẽ không quá quan tâm đến lời nói dối vô hại này. Hỏa Long, cậu thực sự không cần phải nói dối. Nó đâu phải là một tinh linh không thể lộ diện. Tần Trì mỉm cười, để Hỏa Long tự do hít thở không khí. Còn anh thì tập trung thưởng thức bữa tối. Hỏa Long bò đến trước cửa ra vào. Đôi mắt vàng rực của nó chăm chú nhìn qua lỗ nhìn cửa, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của tinh linh sen. Tinh linh cấp thấp không thể cảm nhận được sự hiện diện của tinh linh cấp cao. Nhưng chỉ cần Hứa Kiều thả tinh linh ra ở khoảng cách gần như vậy, Hỏa Long sẽ dễ dàng nhận biết được. Trong căn hộ 101, Hứa Kiều trò chuyện cùng Lục Dương. Khi trời bên ngoài tối đen, cô trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Hứa Kiều thả tinh linh của mình ra. 4 chiếc lá sen xanh biếc nhẹ nhàng xòe ra. Đóa sen trắng xen lẫn hồng với 33 cánh hoa dịu dàng áp vào má Hứa Kiều. Hứa Kiều thì thầm khen ngợi. Giỏi lắm, dị năng hệ thủy của chúng ta cũng có thể đối phó với dị thú cấp C rồi. Khi một người một hoa đang giao lưu thân mật, Hỏa Long bỗng cảm nhận được một làn nước mát mẻ và hương thơm dịu nhẹ, khiến nó trở nên kích động. Cái đầu to lớn của nó cố gắng chui qua lỗ nhìn cửa. Hai chân rồng phía trước cào cào vào cửa. Chiếc đuôi dài mấy mét lúc thì quét trên sàn, lúc lại nâng lên đập xuống. Trước khi nó gây thêm thiệt hại cho căn phòng, Tần Trì đã kịp thời thu Hỏa Long trở lại cơ thể. Hỏa Long nổi loạn, Tần Trì, ngày mai dẫn ngươi đi mua hoa sen. Thứ hai, Tần Trì chỉ có 2 tiết học vào buổi sáng, có nhiều cách khác nhau để nghỉ ngơi. Tần Trì không thể chấp nhận việc ẩn cư trong một biệt thự yên tĩnh cả ngày mà không làm gì cả. Anh thà đến căn cứ Đông Nam xa lạ này để giảng dạy, vừa giết thời gian, lại vừa không lãng phí kinh nghiệm phong phú của mình trong việc đối phó với các sinh vật biến dị. Sau khi kết thúc tiết học, Tần Trì về nhà dùng bữa trưa, rồi lái xe đến cửa hàng hoa nổi tiếng nhất ở Nhị Hoàn. Bách Phương Viên, trong kỷ nguyên mới, dù trồng cây lương thực hay hoa cỏ đều phải đối mặt với nguy cơ đột biến. Vì thế chính quyền kiểm soát chặt chẽ việc trồng trọt tư nhân. Chẳng hạn, 2 khu vườn nhỏ mà Hứa Kiều đang phụ trách, mỗi loại cây trồng đều phải được đăng ký nghiêm ngặt, còn phải lắp đặt thiết bị dò biến dị thực vật đắt tiền trong vườn. nếu xảy ra sự cố gây thiệt hại về tính mạng hoặc tài sản cho hàng xóm, Hứa Kiều sẽ phải bồi thường. Rất phiền phức, nhưng chỉ cần những dị năng giả hệ mộc chăm sóc cây trồng đúng cách thì có thể đảm bảo an toàn. Nên những ai cần trồng trọt vẫn sẽ tiếp tục trồng. Rau quả là thực phẩm, trồng nhiều còn có thể bán lấy thêm thu nhập. Đó là lựa chọn hàng đầu của hầu hết các dị năng giả bình thường. Chỉ những gia đình không thiếu tiền hoặc những người quá yêu hoa, cộng thêm những dị năng giả chuyên kinh doanh hoa tươi mới dám nuôi trồng hoa. Nói cho cùng, ở căn cứ Đông Nam với hơn 1 triệu dân, luôn có một số người sau khi đã đáp ứng đủ nhu cầu vật chất cơ bản, vẫn cần đến niềm vui tinh thần mà hoa đẹp mang lại. Đặc biệt là các cặp đôi, người giàu thì ngày nào cũng tặng hoa, người nghèo thì cố gắng đặt một bó vào những dịp đặc biệt. Chủ nhân của Bách Phương Viên, rất giàu có, đã đặc biệt xây dựng một khu vườn dành riêng cho việc trồng hoa tại khu vực Nhị Hoàn, nơi từng tấc đất đều quý giá. Khách hàng có thể mua hoa trực tiếp tại cửa hàng phía trước, hoặc tốn một ít điểm để tham quan khu vườn phía sau. Khi Tần Trì mặc một bộ vest màu xanh đậm, cắt may khéo léo bước vào cửa hàng hoa, một nhân viên mặt tròn ngay lập tức nhận ra vị khách đẹp trai này, người mà vài ngày trước đã đến đặt hoa. "Anh Tần, anh lại đến mua hoa à?" Nhân viên mặt tròn niềm nở chào đón. Tần Trì mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua một vài giỏ hoa, rồi chọn một giỏ hoa được phối hợp giữa hoa tulip, mẫu đơn, hoa sao xanh, cúc la mã và cẩm tú cầu. Sau khi thanh toán bằng điểm, Tần Trì liền cất giỏ hoa vào không gian của mình. Nhân viên cửa hàng hoa đã quen với việc tiếp xúc với những người giàu có, nên không mấy ngạc nhiên thấy Tần Trì nhìn về phía cửa dẫn đến khu vườn sau. Nhân viên mặt tròn cười hỏi, "Anh muốn đi dạo quanh vườn không?" "Tần Trì, trong vườn có trồng hoa sen không?" Nhân viên mặt tròn, "Có đấy, nhưng chỉ có vài chậu thôi." "Anh cũng biết đấy, trồng hoa sen không dễ dàng như các loại hoa khác. Nhu cầu của khách hàng đối với hoa sen cũng không nhiều bằng các loại hoa khác." "Tần Trì, nếu tiện, dẫn tôi đi xem một chút nhé. Thời điểm này không có nhiều khách." Nhân viên mặt tròn sau khi trao đổi với một đồng nghiệp, dẫn Tần Trì vào trong. Tổng cộng có 8 chậu sen. Tất cả đều được đặt ở một khoảng đất trống thuận lợi để đón ánh nắng. Trong số đó, 6 chậu mới chỉ ra lá xanh tròn. Chỉ có 2 chậu đã được thúc đẩy bằng dị năng, mọc ra vài nụ hoa. Nhân viên mặt tròn giải thích theo quy định, hoa sen là loại hoa cần phải đặt trước. "Anh có thể xem trước màu sắc của bông hoa này. Nếu thích, tôi sẽ giúp anh làm nó nở ngay bây giờ." Cô mở chiếc máy tính bảng mang theo, bấm nhanh vài cái, trên màn hình liền hiện lên video chất lượng cao của một bông hoa sen. Chỉ nhìn video thôi thì không ngửi được mùi hương. Tần Trì nói, "Mở một bông xem sao." Nhân viên mặt tròn phối hợp sử dụng dị năng, một bông hoa còn e ấp liền chậm chậm nở rộ trước mặt Tần Trì. Màu hồng phớt, mang theo vẻ trong trẻo và thanh khiết, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Hỏa long không có cảm xúc gì đặc biệt. Tần Trì liền yêu cầu nhân viên cho nở một bông hoa ở 7 chậu sen còn lại. Có hoa màu đỏ, có màu hồng, có màu trắng, thậm chí có cả loại sen màu xanh lục hiếm thấy. Đến chậu cuối cùng, lại nở ra một bông hoa sen màu vàng nhạt với nhiều cánh chồng lên nhau. Đây là loại sen cánh kép, vào kỷ nguyên cũ thì cũng khá phổ biến, nhưng bây giờ đã trở thành loại quý hiếm trong các loại sen. Nhân viên mặt tròn giải thích, "Mỗi năm chúng tôi đều treo nhiệm vụ tìm giống sen cánh kép tại hiệp hội. Rất khó khăn mới có người giao được một giống. Chính là chậu này trước mặt anh." Tần Trì nhớ đến tinh linh sen của Hứa Kiều. Nó chỉ hiện ra với 11 cánh hoa, nhưng anh chưa từng thấy hết số lượng cánh hoa của nó và cũng không thể hỏi. Theo ý của Tần Trì, nhân viên mặt tròn cắt mỗi chậu một bông hoa sen. sau đó phun thuốc chống biến dị lên vết cát, rồi cắm tất cả vào một chiếc bình cao màu xanh đậm. Còn tặng thêm vài chiếc lá sen để trang trí. Tần Trì cất chiếc bình vào không gian, rồi lái xe về nhà. Sau khi về đến nơi, anh đặt giỏ hoa và bình hoa ra ngoài. Giỏ hoa vẫn tiếp tục đặt trên bề mặt bàn. Còn chiếc bình, chưa kịp tìm một vị trí thích hợp, hỏa long đã vội vàng xuất hiện. Thò đầu rồng hít một hơi từng bông hoa sen, rồi há miệng lớn nuốt cả lá vào miệng. Sau đó lại nhổ ra với vẻ chê bai. Hỏa long đều không thơm bằng nó. Tần Trì nhìn những cánh hoa sen bị hỏa long nghiền nát rơi vãi đầy đất. Nhớ đến cánh hoa mà anh đã nắm trong tay ngày hôm qua. Đương nhiên là không giống nhau. Tinh linh sen có ý thức và cảm xúc. Nó sẽ ân cần giúp chủ nhân cài tóc. Cũng sẽ né tránh anh. Một người xa lạ, một cách nhanh chóng. Điều này có lẽ giống Hứa Kiều. Hứa Kiều đối với anh cũng luôn giữ một sự lễ phép vừa đủ. Nhìn thì có vẻ hòa nhã vui vẻ, nhưng thực tế lại thận trọng và cách biệt. Cách Trương.